Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 357, chương 358, Lưu Diễm thân phận. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý Mộc Nhiên rất sớm thời điểm liền muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Chuyện này chỉ là một mực không thể có thỏa đáng thời cơ. Hôm nay vừa vặn bắt kịp, hắn liền chủ động mở miệng hỏi đường: Tô đại nhân, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Hỏi thăm người? Tô Tuân nghe xong cũng là có chút hiếu kỳ đứng lên. Lối ra hỏi thăm, Lý công tử lại thuyết. Nếu là lão hủ biết rõ, đường tất nhiên sẽ biết rõ, đều sẽ nói vô cự tế. Tô Tuân nói chuyện ngược lại là sảng khoái. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là có thể đoán được nguyên do trong đó. Đầu tiên là tự nhiên là bởi vì Lý Mộc Nhiên tại Thọ Yến phía trên giúp hắn giải vây. Cái thứ hai là bởi vì vừa tài nhà mình lão gia tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên thật thưởng thức biết. Có thể được đến nhà mình lão gia thưởng thức. Trước đó đồ bất khả hạn lượng. Mặc dù thuyết thế ra ngang dọc. Nhưng là nếu thật là nhà mình lão gia muốn người nào bên trên. Có ai dám nói. Nghe trả lời. Lý Mộc Nhiên cười đường. Nói đến không sợ Tô đại nhân trò cười. Ta muốn hỏi thăm người. Nhưng thật ra là tại hạ người bên trong. Mấy tháng trước nàng rời đi Lư Châu. Đi nói xử lý một số chuyện. Đến nay chưa về. Bởi vậy trong nội tâm của ta càng sốt ruột a. Hắn thuyết thời điểm, thần tình trên mặt cũng là phối hợp giống như đúc. Chỉ là Tô Tuân nghe xong, không khỏi có chút quái dị nhìn lấy hắn. Sau đó thăm dò tính hỏi thăm, Lý công tử đã có kết tóc thê tử. A, cái này Tô lão đầu muốn làm gì? Làm sao cảm giác ánh mắt là lạ? Hắn không phải là từ này trên núi nào xuống đây đi? Nhớ hắn thân thể hơi hơi hướng về sau dựa vào, trả lời đường, ngược lại là không có bái đường. Bất quá chúng ta đã được phu thê chi lễ. Lý Mộc Nhiên câu nói này trả lời rất khéo léo. Hắn không biết đường Tô Tuân vì sao lại dùng dạng này nhãn quang nhìn chính mình. Vạn nhất nếu là Tô Tuân tra được đến phủ nha phía trên không có đăng ký, này tất nhiên sẽ đưa tới hoài nghi. Bất quá hắn lại thuyết được phu thê chi lễ, nói rõ hai người đã định tình, còn lại bất quá là đi cái quá trình a. Quả nhiên Tô Tuân nghe xong, thở dài ra một hơi, sau đó nói một mình đường, may mắn, nhà ta tiểu tiểu còn có cơ hội. Tô đại nhân, người nói cái gì? Tô Tuân thanh âm không lớn. Lý Mộc Nhiên mở miệng lần nữa hỏi thăm, hắn vội vàng khoát tay đường, không có gì. A, đúng không biết rõ đường Lý công tử chỗ tìm người họ gì? Kêu cái gì? Nhà ở chỗ nào? Nếu là ngươi không đem những này nói cho tại ta. Đại Hán triều to lớn như thế. Ta sao đi tìm? Kỳ thực Lý Mộc Nhiên muốn hỏi người. Đúng là mình Diễm Nhi tiểu bảo bối. Cái này Diễm Nhi vừa đi cũng là mấy tháng. Liền phong thư tín cũng không trở về. Thật sự là không nghe lời. Chờ tướng công tìm tới ngươi. Không phải tại ngươi trên mông đít nhỏ hảo hảo giáo huấn một chút. Tô đại nhân, tại hạ người bên trong. Họ Lưu, danh Diễm, chính là Lạc Dương người. Hắn hỏi thăm Tô Tuân cũng là có nguyên nhân. Lúc trước Lưu Diễm cùng hắn quen biết thời điểm. Thân thể lên khí chất căn bản không giống như là cái gì giang hồ nhi nữ. Mà lại ăn nói bất phàm. Nhất là trong mỗi ngày cùng Lý Mộc Nhiên thảo luận nhiều nhất cũng là triều đình. Có thể thấy được kỳ thân phận cao quý, tất nhiên là không tầm thường, mà Tô Tuân tốt xấu cũng là tại Lạc Dương làm qua quan viên. Tất nhiên sẽ nhận biết một số đạt quan hiển quý con gái. Đây cũng là vì cái gì? Tìm Lưu Diễm, lại hỏi Tô Tuân nguyên nhân. Về phần thuyết Lưu Diễm là Lạc Dương người, là bởi vì Lưu Diễm rời đi lúc từng thuyết để cho mình tại Nam Thiên Môn hạ đẳng. Lúc ấy hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Nam Thiên Môn, đây không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế cửa sao? Chính mình nếu có thể qua Nam Thiên Môn, này đoán chừng đều đã vũ hóa phi thăng. Lý Mộc Nhiên bên này lời vừa mới dứt, Tô Tuân lúc này sửng sốt, sau đó có chút không dám tin tưởng hỏi thăm, Lý công tử. Người xác định nhà ngươi nương tử họ Lưu. Họ Lưu làm sao? Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ. Cái này họ gì rất trọng yếu sao? Dù sao tại vượt qua mà đến trong lòng của hắn họ tên không phải là bình thường nhất bất quá sự tình. Sao? Nhìn qua Tô Tuân sắc mặt, cùng hắn hỏi thăm lời nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này Tô Tuân biết rõ đường Diễm Nhi hạ lạc? Sau khi nghĩ thông suốt vội vàng lên tiếng hỏi thăm, chẳng lẽ Tô Đại Nhân biết rõ đạo ta gia nương? Tử hạ lạc, gặp hắn thần sắc không giống như là làm bộ, mà lại trong giọng nói vội vàng càng là phát ra từ sinh lòng. Tô Tuân sắc mặt không có vừa tài như vậy nhẹ nhõm. Dị thường cẩn thận hỏi thăm, Lý Công Tử có biết đương Kim Thánh Thượng họ gì? Đương Kim Thánh Thượng, Lý Mộc Nhiên nghe xong mặc niệm hai tiếng. Trong lòng thì là nhanh chóng chuyển động. Đây là Đại Hán Triều, mà lại là Tam Quốc thời kỳ kéo dài. Cũng chính là thuyết chính là, bỗng nhiên hắn giống như là bắt được cái gì. Vô ý thức lên tiếng đương Kim Thánh Thượng họ Lưu. Tô Tuân phất một cái cần, gật gật đầu, chỉ là thần sắc trên mặt không có chút nào thu liễm. Tiếp tục thuyết đường, không tệ. Trong thiên hạ tên họ là gì, đều không trọng yếu. Thế nhưng là duy chỉ có một cái họ tên, chỉ có hoàng thất có thể dùng. Mà cái họ này cũng là đại biểu cho đương kim quyền uy, Lưu. Lý Mộc Nhiên không đợi hắn nói xong, mãnh mà bốc lên một chữ. Sau đó trong lòng giống như là đổ nhào ra vị hộp. Ngũ vị đều đủ. Tô Tuân nhìn lấy hắn bộ dáng, không nói gì chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Sau nửa ngày lại là thở dài một hơi. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng không phải e ngại. Tuy nhiên vừa mới đến liên quan tới Lưu Diễm tin tức, trong lòng có chút tiểu tiểu chấn kinh. Thế nhưng là này cũng bất quá là một hồi mà thôi. Nghe Tô Tuân tiếng thở dài, hắn cười đường, Tô Đại Nhân cớ gì thở dài? Đây thở dài là ta mới là đi. Tô Tuân nhìn lấy hắn mỉm cười khuôn mặt, ngẫu nhiên sững sờ. Cái này Lý Công Tử là thế nào? Đã hắn thuyết nhà mình nương tử họ Lưu, trước bất luận có phải hay không cùng thánh bên trên có quan hệ. Vẻn vẹn là này họ tên cũng không phải một cái tiểu gia đình có thể phối hợp. Bất quá nghĩ lại có lẽ là Lý Mộc Nhiên nghĩ rõ ràng nhìn thấu hoàn toàn. Liền đường, Lý Công Tử ngươi như vậy tâm tính là tốt. Nhà ngươi, vị kia họ Lưu nữ tử vô luận thân phận như thế nào, cũng không phải ngươi có thể dòm dò xét. Sớm đi buông xuống dù sao cũng so về sau tư niệm thành tật tốt. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe sững sờ một chút, sau đó giờ khóc giờ cười đứng lên. Cảm tình Tô Tuân cho là mình nhanh như vậy liền chuẩn bị từ bỏ Lưu Diễm. Nói đùa cửu ca nữ nhân, có thể đơn giản như vậy liền từ bỏ sao? Không phải liền là họ Lưu sao? Họ Lưu lại thế nào? Chính mình còn họ Lý đâu? Trước không thuyết Lưu Diễm thân phận như thế nào, nhưng thuyết hai người đã có phu thê chi thực đây cũng là không tranh sự thật. Chính mình nếu là liền từ bỏ như vậy, không muốn người khác thấy thế nào chính mình, chính là mình đều đem chính mình khinh bỉ xong. Tại người nói đến, coi như Lưu Diễm là đương triều công chúa lại như thế nào, liền xem như ông trời khuê nữ cũng không thể ngăn trở mình tìm Diễm Nhi cước bộ. Cửu ca tôn chỉ thế nhưng là đi chính mình đường, để cho người khác đi nói đi. Bất quá bây giờ cần gấp nhất là đến làm rõ ràng Lưu Diễm thân phận. Nếu không chính mình không phải là vừa sờ mù sao? Tô Đại Nhân, lời ấy sai rồi. Lý Cửu tuy nhiên thân phận hèn mọn, nhưng cũng không phải như vậy không thể chí khí người. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Cái này Giang Sơn nguyên bản liền họ Lưu sao? Lý Công Tử nói cẩn thận a. Tô Tuân nghe hắn lời nói, phía sau kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này Lý Công Tử nói chuyện cũng quá không che đậy miệng đi. Nhà mình lão gia đi xa không thể còn không biết đường, nếu như bị hắn nghe được, hôm nay đoán chừng phải ra đại sự. Ha ha, nhất thời nhanh miệng. Nhất thời nhanh miệng cáp cười ha hả nói hai câu. Hắn hỏi tiếp nói, không biết đường đương triều nhưng có công chúa. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.